ra sau giấc ngủ đêm nay của anh chưa có hơn như khi mỗi ngày. Dù đêm qua như thế em đã không còn như lúc xưa, lúc em buồn đã có yêu khác tay anh sao ta muôn đời được. Đời hứa đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên ai xa vai. Mỗi ngày như thế em đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vui, chạy theo những sao hoa phù du tặng cho quá đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em.